One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, đàm phán. Phanh, phanh, phanh. Ulysses trang viên hậu phương rộng lớn trong sân huấn luyện. Trầm muộn thanh âm có tiết tấu vang động. Mấy tên sử dụng cải tiến bản hung dược tử kinh hoa các kỵ sĩ đang tại làm trò chơi. Một cái bên cạnh dài chừng 2 mét hình lập phương trên không trung không ngừng. Dâng lên, rơi xuống, dâng lên, rơi xuống, mang theo nặng nề phong thanh. Cái này khối lập phương tại 10 tên kỵ sĩ trong tay không ngừng lưu chuyển. Rơi xuống một tên kỵ sĩ trên tay về sau. Hắn hai chân hơi cong, cánh tay cơ bắp bành trướng. Sau đó nhếch miệng cười cười lại lần nữa đem nó vứt ra ngoài. Cứ như vậy, tựa như là bóng chuyền vận động viên tại làm chuyền nhận banh huấn luyện đồng dạng. Những kỵ sĩ này chơi vô cùng vui sướng. Coi như không tệ a. Bartolomeo đi vào Reinhardt bên người. Từ đáy lòng cảm thán nói. Lực lượng so trước đó cường đại quá nhiều. Bị các kỵ sĩ ném lấy chơi khối lập phương mà cũng không phải là đầu gỗ hoặc là bọt biển làm. Đây là hàng thật giá thật thỏi sát. Dài rộng cao riêng phần mình 2 mét. Trọng lượng ước chừng tại 30 tấn tả hữu. Đây đối với người bình thường mà nói là có thể xưng tuyệt vọng đẳng cấp nặng nề. Nhưng là đối với trên đại dương bao la cường giả chân chính nhóm mà nói. Nhưng lại như là lông vũ. Mà bây giờ tiếp tục một cái thỏi sắt xem như đồ chơi đồng dạng ném đến ném đi các kỵ sĩ cũng rốt. Cục chạm đến cường giả ranh giới cuối cùng. Lại một lần, thỏi sắt cao cao bay lên. Tốt, liền đến nơi này đi. Reinhardt cười nói. Năng lực của các ngươi ta đã hiểu rõ. Các kỵ sĩ trong nháy mắt dừng lại động tác. Chỉ có một tên lăng không vọt lên. Trên mũi của hắn mọc ra một cây sừng thú. Nghiêng nghiêng hướng lên dơ lên. Tê giác mai năng lực giả. Đầu của người đàn ông này cao cao ngửa ra sau lên. Đen kịt haki đã bao trùm tại hắn sừng thú phía trên. Si gần sừng đột. Phanh. Nam nhân cái mũi trùng điệp hướng trên khối thép một đỉnh. Cái này một cái to lớn thỏi sắt trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó tựa như là hoa tươi nở rộ đồng dạng hướng bốn phía nổ tung. Rầm rầm, vỡ vụn khối sắt gắn một chỗ. Vẫn là câu nói kia. Sắt thép loại hình đồ chơi trên thế giới này là thật không có chút nào bài diện có thể nói. À, nói cách khác, Yamato trên mặt còn có chút hoảng hốt bộ dáng. Kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này thực lực sao? Không kém bao nhiêu đâu. Reinhardt tùy ý nói, lần này chọn lựa tới cái này 10 tên kỵ sĩ, cũng không phải là kỵ sĩ đoàn bên trong cường đại nhất. Chỉ có thể nói bình quân tiêu chuẩn cái này 10 cái gia hỏa lúc này biểu hiện ra tiêu chuẩn. Đại khái liền là toàn bộ tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn tại sử dụng hung dược về sau. Đủ khả năng đạt tới bình quân tiêu chuẩn. À, cái kia nếu như vậy không phải siêu cấp cường sao? Yamato kích động nói. Ha ha, hỗn đản lão cha bách thú quân đoàn so cái này kém xa a. Đương nhiên kém xa, mặc dù phiên bản cải tiến nhân tạo trái ác quỷ tại đơn thuần lực lượng tăng phúc phương diện cũng không có so lão bản mạnh lên bao nhiêu. Hung dược cũng là như thế, nhưng là chân chính trọng điểm ở chỗ khải. Thủ hạ những dã thú kia nhóm cơ hồ không có lý trí. Mà Reinhardt dưới trướng các kỵ sĩ chẳng những nghiêm chỉnh huấn luyện. Còn thông hiểu hải quân Rokusiki cùng Haki, phương diện này chênh lệch liền đã lớn đến không cách nào đền bù. Thế nào? Reinhardt mắt mang ý cười nhìn về phía Yamato. Ngươi muốn thử một chút nhìn sao? Đọc, Yamato sửng sốt một chút. Nói bắt đầu trước đó cải tiến hung dược thời điểm. Reinhardt cũng có nghĩ qua để Yamato sử dụng. Đương thời Yamato còn chưa có tại Vegapunk nơi đó bù đắp năng lực. Hung dược có thể cường hóa nàng có tì vết năng lực. Mới không cần. Yamato bĩu môi. Nàng giơ lên nàng tinh tế thon dài trắng nõn cánh tay. Tay trái nhẹ nhẹ gật gật cánh tay sẽ để cho cánh tay biến lớn. Dạng này à. Vậy quên đi à. Reinhardt cười cười. Nữ hài tử đương nhiên là thích trưng diện. Dr. Indigo. Reinhardt quay đầu lại. Thanh âm dương lên. Ta tại. Giáo phụ đại nhân. Dr. Indigo lớn tiếng đáp lại. Toàn lực sản xuất bản mới hung dược. Reinhardt nói. Đây là gia tộc trước mắt chuyện trọng yếu nhất vụ thứ nhất. Từ ngươi dẫn đầu. Là. Indigo nhếch miệng lên. Vậy liền coi là lẫn vào lãnh đạo giai tầng. Năm nay bên trong. Tất cả kỵ sĩ đều hẳn là thu hoạch được cường hóa. Reinhardt nói như vậy. Còn lại an tâm phát dục thời gian đã không nhiều lắm. Mới kinh đào hãi lãng lập tức liền muốn tới. Cơ hồ tại Reinhardt bên này hạ lệnh kiến lập sản xuất nhà máy. Toàn lực chế tạo bản mới hung dược đồng thời. Thế giới mới tòa nào đó hòn đảo. Lúc này, cái này một hòn đảo phía trên đã cao đứng lên một tòa cao lớn cứ điểm. Cứ điểm bến cảng chỗ đỗ lấy đại lượng chiến hạm. Cứ điểm chính diện vẽ lấy to lớn đồ án. Xuyên qua biển gà lợi kiếm. Đây là neo hải quân tiêu chí. Nơi này là neo hải quân tổng bộ. Ở vào thế giới mới đoạn trước tòa nào đó hòn đảo. Khoảng cách hải quân ở vào thế giới mới tuyến đầu D5 căn cứ khoảng cách cũng không có bao xa. Neo hải quân phát triển tương đương tấn mãnh. Dù sao sau lưng của bọn hắn. Đứng đấy toàn bộ thế giới mới. Cho đến ngày nay. Cái này một tòa vừa mới tu kiến hoàn thành không bao lâu đại yếu tắc đã tụ tập mấy vạn binh lính. Tinh nhuệ. Trên 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm. Cỡ trung tiểu chiến hạm càng là vô số kể. Nơi này đã là thế giới mới nhất không thể phá vỡ đại yếu lạnh. Mà một ngày này, cái này một tòa đại yếu tắc tới một vị đặc biệt khách tới thăm. Nương theo lấy gió nhẹ, đem toàn thân mình đều quấn tại một kiện mực mũ che màu xanh lục bên trong nam nhân trống rỗng xuất. Hiện tại cái này một tòa đại yếu tắc trước cổng chính. Người nào? Giơ tay lên, bến cảng bên trên đám binh sĩ trong nháy mắt dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Thế mà tại bọn hắn không có chút nào phát giác thời điểm liền xâm lấn đến nơi này. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn xâm lấn đến bên trong cứ điểm. Không cần đến cảnh giác. Dũng cảm các chiến sĩ. Nam nhân chậm rãi đem đội ở trên đầu mũ trùm lấy xuống. Mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một vòng tiếu dung. Chúng ta. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân. Cái này, gia hỏa này là. Neo hải quân đám binh sĩ thấy rõ ràng cái này nam nhân mặt. Thanh danh của người đàn ông này thật sự là quá mức rất cao. Cho tới cho dù là binh lính bình thường đều biết tên của hắn. Là nhà cách mạng, Dragon. Các binh sĩ kinh ngạc hô lên tên của người đàn ông này. Quân cách mạng thống soái tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các binh sĩ rất là giật mình. Cái kia cái này nam nhân có tính hay không địch nhân đâu. Dù sao gia hỏa này là quân cách mạng thống soái, mà trong bọn họ vụ hải quân cũng đánh lấy cách mạng cờ hiệu. May mà vấn đề này không cần đến bọn hắn đến xoắn suýt. Rất nhanh, một bóng người từ bên trên gào thét lên rơi xuống. A lạp lạp, đây thật là chưa hề nghĩ tới tình thế phát triển a, nam nhân gãi gãi mình xõa tung tóc. Hơi kinh ngạc nói, Dragon, ngươi cái tên này vì sao lại tới đây? Mục đích của ta sao? Dragon nhếch miệng cười cười. Ta là tới tìm kiếm hợp tác. Hợp tác? Aokiji nao nao. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.